Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, tính sai. Kiều Vũ Thần nói dứt lời cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn mắt nhìn thấy Hứa lão khuôn mặt tươi cười kéo xuống. Thậm chí trên mặt đã phủ lên vẻ giận dữ. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho Kiều Vũ Thần không hiểu thấu. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên tự ngươi nói đạo lời nói. Phát hiện cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Kỳ thật Kiều Vũ Thần nói đến cứu Ngưng Nguyệt, cũng không có những thứ khác tâm tư. Chỉ là muốn mượn này lại để cho lão đầu cùng Ngưng Nguyệt sẽ không tìm chính mình phiền toái. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Ngưng Nguyệt đối với lão đầu mà nói tựu là cái nghịch lân. Ngưng Nguyệt thế nhưng mà hiểu rất rõ lão đầu tính tình rồi. Cho nên tại Kiều Vũ Thần nói ra cái kia lời nói thời điểm, sắc mặt của nàng tựu thay đổi. Quả nhiên, Hứa lão quay đầu đối với Ngưng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, là cái nào vương, tám chứng bị thương ngươi, nói cho ra ra. Ra ra đi cho cái này vương, tám dê con rút gân lột ra, chấm ngoặc kép, Hứa lão lúc nói lời này cũng không có áp chế chính mình. Một cổ kinh người khí thế theo lão đầu trên người bảo phát đi ra. Âm thanh như hồng trung, toàn bộ hội trường mọi người bị lão đầu bộc phát ra khí thế cho khiếp sợ đã đến. Mặc dù là vẫn là một bộ lười biếng trạng thái, kiêu, đều toàn thân cảnh giác nhìn về phía Hứa lão. Đừng nhìn Hứa lão một bó to tuổi rồi, thế nhưng mà thực lực thật không phải là bình thường cường đại. Chứng kiến lão đầu đột nhiên bộc phát, Ngưng Nguyệt lập tức có chút sợ thần rồi, vội vàng hướng lấy lão đầu nói ra. Ra ra, ra ra, Nguyệt Nhi không có việc gì, Nguyệt Nhi không có việc gì nữa à? Chấm ngoặc kép, lão đầu giờ phút này đã trong cơn giận dữ, ở đâu còn nghe tiếng những. Này, quay người nhìn về phía Kiều Vũ Thần, tiểu tử, ngươi nói, là ai bị thương cháu gái của ta? Kiều Vũ Thần chứng kiến lão đầu đột nhiên bộc phát, thân ở gió bão trung tâm hắn, áp lực thật đúng là rất lớn. Theo Hứa lão biểu hiện đến xem, hắn cũng minh bạch mình nói sai, Ngưng Nguyệt tựu là lão đầu mệnh môn, tựu là lão đầu nghịch lân. Tựu như là Kiều Vũ Hinh là hắn nghịch lân bình thường. Lão gia tử, ngươi tỉnh táo một điểm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần tải áp lực ở bên trong. Có chút gian nan mở miệng nói ra. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai tổn thương Nguyệt Nhi là được. Ta lão đầu sẽ không làm khó ngươi. Chấm ngoặc kép, Hứa lão trừng mắt Kiều Vũ Thần. Chịu đựng bộc phát tức giận. Hướng dẫn từng bước nói với Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần trong nội tâm khổ a hát. Lão tử cũng phải đặc biệt sao biết là ai ở dưới độc thủ mới được a hát. Trong miệng Kiều Vũ Thần nhưng lại nói ra. Lão gia tử, ta thật sự không biết là ai bị thương Ngưng Nguyệt. Ta chỉ là ở trên đường nhặt được nàng mà thôi. Chấm ngoặc kép, bên này Kiều Vũ Thần bị Hứa lão dây dưa lấy không phóng. Mà đổi thành một bên người, cũng không có ai dám tới can ngăn. Hứa lão khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, không có chút thực lực người, nào dám tùy tiện ở thời điểm này tới a hát. Huyết thập vệ đội thành viên ở bên trong, đã tới rồi Nam Cung Nhất Tiếu, Hàn Dũng cùng Kiều Mộc ba người, lúc này ba người đã vây quanh tới, nếu không phải trong hội trường không cho đeo vũ khí. Chỉ sợ ba người đã sớm lộ ra ngay binh khí. Lão đầu uy áp xác thực rất cường đại. Ba người như cũ là kiên trì lao đến. Thủ hộ Kiều Vũ Thần là chức trách của bọn hắn. Làm sao có thể đủ lại để cho lão đầu này như thế đối đãi? Nghĩ cách là tốt, sự thật nhưng lại tàn khốc. Chỉ trách lão đầu quá cường đại. Ba người căn bản không cách nào cận thân. Đều lùi cho ta trở về. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu ba người xông lại. Vội vàng ngăn cản bọn họ chạy tới. Giờ phút này Hứa lão chính lửa giận ngút trời. Cái lúc này xông lại, thuần túy là tìm tai vạ. Kiều Vũ Thần mà nói lại để cho lão đầu rất không hài lòng. Mắt nhìn thấy Hứa lão nếu độ báo nổi, lại bị sau lưng thanh âm đã cắt đứt. Ra ra, ngươi nếu không dừng lại đến, Nguyệt Nhi về sau tựu không trở về nhà. Chấm ngoặc kép, nghe được Ngưng Nguyệt uy hiếp ngữ, Hứa lão lập tức ỉu xìu. Mặc kệ hắn lại như thế nào sinh khí, một khi Ngưng Nguyệt giận thật à, hắn lập tức chỉ có như vậy tính tình. Cái này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hứa lão cái này một ỉu xìu a, lập tức tức giận cái gì thế cũng không có. Trong hội trường người cũng đều thở dài một hơi. Cách đó không xa, kinh đô đã kinh đô phụ cận mọi người tại nhỏ giọng nghị luận. Cái này chính giữa thì có Tiểu Khương, chứng kiến Hứa lão báo nổi. Hắn rất may mắn, lúc ấy tại Hứa gia thời điểm, hắn không có lộn xộn cái gì tâm tư không đứng đắn. Nếu không, hắn hôm nay còn có thể hay không đứng ở chỗ này, cũng còn là cái vấn đề. Nằm rãnh, lão gia hỏa này, có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ? Chấm ngoặc kép, long ra trong đám người. Một người tuổi còn trẻ mở miệng nói ra, một mực đều nói Hứa lão thâm tàng bất lộ, lúc này đây xem như thấy được, tuy nhiên vẫn không có động thủ, cái này quang khí thế thượng cũng rất là cường đại rồi. Chấm ngoặc kép, trong đám người nói chuyện đều là đối với Hứa lão có chút hiểu rõ người. Bát đại gia tộc người chiếm cứ đa số, nhưng coi như là bát đại gia con nối dõi, cũng không có rất nhiều người đều được chứng kiến Hứa lão thực lực. Xa xa, chuột nhỏ giọng hỏi thăm lão đại của mình. Hứa gia lão nhân kia, cùng lão đại ngươi so với, ai lợi hại hơn một ít? Kiêu, biểu lộ rất ngưng trọng, có chút nói, Hứa lão đầu thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Bất quá cấp bậc của hắn so với ta thấp một cấp. Tương đối mà nói ta hay là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là, lão nhân này tựa hồ không có thức tỉnh trước cũng đã là một cái cường đại võ đạo tông sư. Kinh nghiệm đi lên nói, không sánh bằng, chấm ngoặc kép, chuột, hay là lần đầu tiên nghe lão đại của mình như thế tán dương một người. Phải biết rằng, bọn hắn, thập nhị quỷ mị thế nhưng mà không sợ bất luận cái gì thế lực. Bất luận kẻ nào. Lúc này đây lão đại lại đối với Hứa lão sinh ra cảnh giác. Kiêu đột nhiên nhếch miệng cười không ra tiếng bắt đầu. Lúc này đây đấu giá hội không có uổng phí đến. Xem ra chúng ta vẫn còn có chút xem thường bát đại gia người. Chấm ngoặc kép, những lời này chỉ có chuột minh bạch. Tại kinh đô, trước mắt mà nói, người sống sót thế lực chính giữa còn không có có thể vào khỏi rồi. Kiêu, trong mắt thế lực. Hôm nay cái này vừa ra lại để cho, Kiêu, biết nói. Từng thế lực tồn tại, đều có được bọn hắn tiểu bí mật. Ngưng Nguyệt lúc này là phi thường khó chịu. Mặc kệ tận thế trước hay là tận thế về sau. Nàng đều là, tụ, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Đơn giản là lão Hứa gia tựu nàng như vậy một mực dòng độc đinh. Hứa lão hoàn toàn tự là coi nàng là trở thành bảo bối. Mà nàng khó chịu chính là ở chỗ. Chính mình rất được lão đầu coi trọng rồi. Có đôi khi quá xem trọng một người. Làm ra hành vi sẽ không giống với. Như Hứa lão, tự lo lắng nàng bị thương tổn. Vì thế thường xuyên không cho nàng đi ra ngoài. Hắc hắc, nghe lời Nguyệt Nhi, ra ra không tức giận rồi. Người cũng đừng nóng giận a. Chúng ta bây giờ trở về ra. Về sau không hề đi ra. Chấm ngoặc kép. Hứa lão yên ổn lấy cái mặt mo. Căn bản mặc kệ Kiều Vũ Thần bọn hắn kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống đất biểu lộ. Không ngừng ở dụ dỗ cháu gái của mình. Bị Kiều Vũ Thần bọn hắn như thế chăm chú nhìn. Ngưng Nguyệt ra mặt dù dày cũng có chút không chịu nổi. Được rồi. Ra ra, nhiều người như vậy nhìn xem, trở về rồi hãy nói, chấm ngoặc kép, Hứa lão vội vàng đồng ý xuống. Hai người sớm đã đi ra yến hội, mà Kiều Vũ Thần một đoàn người cũng bởi vì Hứa lão cái này một làm ầm ĩ, đã không có lại đãi xuống dưới hứng thú. cũng là sớm đã đi ra yến hội, trở lại khách sạn về sau. Kiều Vũ Thần ngã vào trên ghế salon thở dài không thôi. Hắn hôm nay xem như đã minh bạch một cái đạo lý. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Hứa lão hôm nay bạo phát đi ra thực lực, dùng hắn hiện tại đẳng cấp, thêm chi thiên khải giả chỗ mang đến tăng thêm. Hắn dám tin tưởng, thủ đoạn của mình toàn bộ dùng đến, cũng đi bất quá hứa lão nhị 10 chiêu. Tại 20 chiêu nội, hắn tất bại, tuy nhiên như thế, Kiều Vũ Thần cũng không có khí nhuy. Hắn tin tưởng, theo cấp bậc của mình tăng lên, chiến lực thượng chênh lệch hội dần dần thu nhỏ lại. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Kiều Vũ Thần đứng dậy đi về hướng cửa ra vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.